Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4410, thích hợp nhất. Đối Chu Hoành Vũ tới nói, đem hết thảy giao cho Âm Linh Nhi cùng Trịnh Tiểu Du đến xử lý, ngược lại là thích hợp nhất. Đến nỗi Chu Hoành Vũ chính mình, thì nhất định phải bế quan khổ tu, mau chóng, đem thực lực của mình tấn thăng đến Bạch Quang Thánh Thể. Mà vòng này, kỳ thực cũng tại Âm Linh Nhi tính toán bên trong. Vơ vét yêu tộc, ma dương tộc, ma nghiêu tộc, ma lang tộc, cùng cướp sạch ma tộc, các phân chi đại lượng tư nguyên, mới miễn cưỡng tiếp cận đủ để trong khoảng thời gian ngắn đem Chu Hoành Vũ thực lực tấn thăng đến Bạch Quang Thánh Thể chỗ dược liệu cần thiết. Đổi lúc trước, Chu Hoành Vũ khẳng định sẽ càng thêm tin tưởng tập thể lực lượng, dù sao cá nhân thực lực mạnh hơn, cuối cùng cũng không có khả năng chân chính lấy một đương thiên. Thế nhưng là, đã trải qua lần trước chiến đấu về sau, Chu Hoành Vũ khái niệm bị cải biến, cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng chính là có thể làm đến lấy một đương thiên. À, nếu như Chu Hoành Vũ không phải liều hết tất cả, thậm chí ngay cả huyền sắc cổ trung bên trong lôi long đuôi gãy đều dùng, trận chiến kia, Chu Hoành Vũ vẫn thật là cầm cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng không có biện pháp nào. Mà một khi tùy ý cái kia ba tôn kim điêu yêu hoàng thoát đi, kết quả kia liền quá kinh khủng. Cao thủ chân chính xác thực không có khả năng dựa vào lực lượng một người nhất kỵ đương thiên. Thế nhưng là, thật không có cái gì lực lượng có thể chiến thắng những cái kia siêu cấp đại năng. Bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, không ai ngăn được bọn họ, cũng không ai có thể thương tổn được bọn họ. Nhất là những cái kia nắm giữ lấy sơ cấp hỗn độn chiến thể đại năng, càng là hoàn toàn miễn dịch pháp tắc khống chế. Bất kỳ khống chế hiệu quả, bọn họ đều là có thể miễn dịch. Phối hợp thêm cường đại phòng ngự năng lực, căn bản không ai có thể thương tổn được bọn họ. Cho dù 3000 luyện ngục cận vệ cùng nhau xông đi lên, cũng không có một chút tác dụng nào. Tuy nhiên ba tôn kim điêu yêu hoàng rất khó tại 3000 luyện ngục cận vệ rào sát dưới chính diện chiến thắng nghiêm chỉnh chi luyện ngục quân đoàn, nhưng là sát thương mấy cái, 10 cái, thậm chí mười mấy cái luyện ngục cận vệ, lại vẫn là vô cùng dễ dàng. Mà lại, bọn họ muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, căn bản không người có thể địch. Luyện ngục cấm vệ mạnh hơn, lại có thể chống đỡ bao lâu? Một lần bị giết cái mười mấy cái, như vậy ít thì một tháng, nhiều thì 100 ngày, 3000 luyện ngục cận vệ chỉ sợ trực tiếp liền chết sạch chết hết. Một khi luyện ngục cận vệ chết sạch chết hết, như vậy toàn bộ Hoành Vũ Vương quốc còn không phải mặc người thịt cá sao? Chính thức đỉnh cấp cao thủ có thể làm đến chính xác chém đầu, chỉ cần bị bọn họ khóa chặt, cơ bản thì khó có thể tiếp tục tồn tại. Một khi cao cấp chiến tướng cùng thống soái đều bị giết chết, như vậy chỉ cần phái ra một chi số lượng 3000 người tinh anh đoàn, liền có thể đô thành diệt quốc, đánh đâu thắng đó. Bởi vậy, tuy nhiên chính diện trên chiến trường cao thủ tác dụng là phi thường yếu ớt, ba tôn kim điêu yêu hoàng chung vào một chỗ cũng giết không có bao nhiêu người. Thế nhưng là, chân chính cao thủ chiến lược tác dụng lại quá lớn, chỉ cần đem Hoành Vũ Vương quốc đỉnh cấp đại năng toàn bộ tìm ra giết chết, như vậy Hoành Vũ Vương quốc đã mất đi cao tầng vũ lực, cơ bản cũng liền diệt định. Cái gọi là binh đối binh, đem đối đem, một khi thượng tầng tướng lãnh chết sạch, chỉ còn lại có tiểu binh sĩ, vậy liền chắc chắn thất bại. Một cái tướng lãnh tác dụng ở chính diện trên chiến trường là vi hồ kỳ vi. Thế nhưng là nếu như mấy ngàn tướng lãnh tổ kiến thành tinh anh đoàn, vậy liền hoàn toàn khác biệt. 3000 ma vương cấp thống soái tổ kiến thành quân mà nói, có thể không đánh mà thắng, tiêu diệt số lượng hàng trăm ngàn quân đoàn bình thường. Lúc đến bây giờ, Chu Hoành Vũ dưới trướng thế lực khan hiếm nhất, không phải phổ thông binh lính, cũng không phải nền tầng tướng lãnh, Chu Hoành Vũ dưới trướng Thiếu Nhất cũng là tối đỉnh cấp, trấn quốc cấp đại năng. Chu Hoành Vũ dưới trướng hết thảy có 3 người có trở thành trấn quốc cấp đại năng tiềm lực cùng khả năng. Cái thứ nhất đương nhiên thì là Chu Hoành Vũ bản thân, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian luyện chế ra hoàng phẩm đan dược tới. Dựa vào lấy Chu Hoành Vũ đã xuất thần nhập hóa đan đạo chí cảnh, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm tấn thăng đến bạch quang thánh thể. Cái thứ hai, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn thành tựu bạch quang thánh thể, trở thành trấn quốc cấp đại tướng, cũng là hải xà nhị hoàng tử Hải Sơn. Hải Sơn là một cái võ sĩ, ngoại trừ tu luyện bên ngoài, hắn đối hết thầy cũng không quá cảm thấy hứng thú. Bất quá, cũng chính vì hắn trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, say mê tại tu luyện, cho nên hắn tiến cảnh là nhanh nhất. Từ theo đuổi Chu Hoành Vũ một ngày kia trở đi, Hải Sơn ngoại trừ tu luyện, cơ bản thì chưa làm qua chuyện khác. Hải Sơn đã đem Long Xà Cửu Thuế cho tu luyện đến tầng thứ 8. Chiến thể đẳng cấp đã đạt đến 98 đoạn. Khoảng cách thứ 99 đoạn bạch quang thánh thể cũng chỉ có cách xa một bước. Lúc cho tới bây giờ, Hải Sơn đã dẫn theo 3.000 hải xà tộc Tuấn Kiệt tiến về Bắc Hải Long Trì, tiến hành tẩy liền đi. Một khi tẩy liền hoàn tất, Hải Sơn cùng 3.000 hải xà tộc Tuấn Kiệt liền đem tấn thăng vì độc long. Chỉ bất quá, chuyến đi này không biết thời điểm nào mới có thể trở về. Bởi vậy, Hải Sơn là không trông cậy được. Cái thứ ba, có khả năng trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng đến bạch quang thánh thể, cũng là độc nha, làm hải xà tộc tuyệt đại song kiêu. Độc nha thiên phú, nhưng không kém cỏi chút nào tại Hải Sơn. Tham dục cửu đầu xà huyết mạch, nhường hắn có thể trong chiến đấu nhanh chóng trưởng thành. Độc nha cùng hắn 8 đạo phân thân, chính 4 phía cướp bóc. Cái này cướp bóc cũng không phải đùa giỡn, là chân chính cướp bóc. Cướp bóc quá trình bên trong, mỗi khi tao ngộ địch nhân cao thủ thời điểm, độc nha hoặc là hắn 8 tôn phân thân cuối cùng sẽ trước tiên đến hiện trường, tại chém giết đối phương cao thủ đồng thời đem đối phương năng lượng trắng trợn thôn phệ, đồng thời chuyển hóa làm chính mình tất cả. Bây giờ khoảng cách Chu Hoành Vũ mê man một khắc này đã qua hơn 130 năm thời gian. Độc nha thực lực cũng tại lượng lớn trong chiến đấu, từ 130 năm trước 90 đoạn tấn thăng đến bây giờ 96 đoạn, tốc độ nhanh lạ thường. Đáng nhắc tới chính là, vô luận là Hải Sơn vẫn là Độc Nha, bọn họ đều có chính mình tu luyện chi đạo. Bọn họ tăng lên đều cũng không dựa vào đan dược. Hải xà tộc luyện đan mức độ cũng là phi thường kém. Trong đó, Hải Sơn tăng thực lực lên dựa vào là Long Xà Cửu Thuế bộ công pháp kia, mà Độc Nha tăng thực lực lên dựa vào là tham dục cửu đầu xà huyết mạch đi thôn phệ những người khác năng lượng, chuyển hóa thành chính mình tất cả. Hai người này tăng lên chỉ có thể kiên trì chờ đợi, không có cách nào nóng vội. Trong thời gian ngắn có khả năng nhất đạt tới bạch quang thánh thể, không phải Chu Hoành Vũ không còn gì khác. Bởi vậy, việc cấp bách Chu Hoành Vũ chính là muốn bế quan khổ tu. Bằng không, một khi yêu tộc lại từ băng phôi chiến trường triệu hồi mấy cái tôn đại năng, Chu Hoành Vũ lại cầm cái gì đi đối kháng đâu. Đừng tưởng rằng hiện tại Chu Hoành Vũ so 100 năm trước mạnh bao nhiêu. Trên thực tế, đi qua 103 thời gian 10 năm bên trong, Chu Hoành Vũ thực lực là trì trệ không tiến. Cái này 103 thời gian 10 năm bên trong, lôi long đuôi gãy đã bị tiêu hóa hấp thu không sai biệt lắm. Nếu như xuất hiện lần nữa mấy cái tôn hỗn độn chiến thể cấp bậc đại năng, Chu Hoành Vũ vẫn thật là không có cách nào đối phó. Nhất làm cho Chu Hoành Vũ cảm thấy không chắc chính là cái kia huyền sắc cổ chung đã hóa làm ngàn vạn mảnh vỡ, chắp vá thành Chu Hoành Vũ huyền chuông pháp thân. Bởi vậy lúc cho tới bây giờ, lôi long đuôi gãy không có, huyền sắc cổ chung cũng mất. vì kế hoạch hôm nay, chỉ có Chu Hoành Vũ mau chóng cường đại lên, mới là biện pháp giải quyết tốt nhất. Cùng Âm Linh Nhi thảo luận mấy ngày, bàn giao một loạt chú ý hạng mục, dặn dò Âm Linh Nhi, một số phòng tuyến cuối cùng cùng kiên trì sau khi Chu Hoành Vũ đem hết thảy, đều giao cho Âm Linh Nhi, theo sau lẻ loi một mình, tiến đến Dương Tâm Đảo, Luyện Ngục Tửu Lâu, tiến nhập Luyện Ngục Hạch Tâm, nơi nào mới là thích hợp nhất luyện đan, đồng thời cũng là thích hợp nhất tu luyện tràng sở. Lần này không tu liền đến Bạch Quang Thánh Thể, Chu Hoành Vũ là sẽ không xuất quan, coi như bên ngoài trời đất sụp đổ cũng cùng Chu Hoành Vũ không quan hệ. Trên thực tế hắn liền biết, đều khó có khả năng biết, Luyện Ngục Hạch Tâm bên trong là ngăn cách ngoại giới hết thảy tin tức, cho dù là cường đại Xâm La chi lực cũng vô pháp xuyên qua Xâm La chi lực đến Luyện Ngục Hạch Tâm. Hết chương.